Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Đại Ma Triều Ngọn Nguồn. Tại Joshua mở hai mắt ra thời điểm, hắn cũng đã đến tới quần tinh thế giới bên ngoài hư không. Quần tinh thế giới là thuộc về siêu đại thế giới cấp bậc đặc thù thế giới. Trên lý thuyết, nó hẳn là sẽ giống như là vô hạn đơn thể vũ trụ dạng kia. Theo thời gian mà không bờ bến biến lớn, thậm chí bởi vì nó luôn luôn không ngừng theo ngoại giới tinh hà hấp thu chất lượng nguyên nhân. Nếu sơ thủy chi hỏa chưa từng xuất hiện dị trạng, nó có thể sẽ trở thành một loại khác trên ý nghĩa vô hạn thế giới hình thức ban đầu. Nhưng ở mấy chục triệu năm trước, bởi vì có thể là ma chi hiền giả cùng hậu trường hắc thủ, cũng tức là tà thần phía sau tồn tại chiến đấu, dẫn đến đa nguyên vũ trụ phát sinh đủ loại dị biến. Quần tinh thế giới vào lúc đó đình chỉ tăng trưởng, duy trì giờ đây lớn nhỏ, nhưng dù vậy, nó thể lượng cũng đã phi thường to lớn, thế giới bình chướng trình độ chắc chắn cũng tới cho dù là Joshua cũng không thể tại trong lúc nhất thời phá vỡ tình trạng. Kỳ thật cũng không phải là không phá nổi, nếu như vận dụng thực lực chân chính mà nói, cũng chưa chắc không phải là không có biện pháp, chủ yếu là do Joshua lo lắng tới chính mình nếu sử dụng thủ đoạn bạo lực mở cửa, không nói tiêu hao vấn đề, như vậy nếu ngoại giới có tà thần thăm dò mà nói, chẳng phải là cấp đối phương xâm lấn cơ hội. Hắn nhất định phải tìm kiếm một loại không phải phá hư quần tinh thế giới bình chướng phương pháp. Đến ra vào quần tinh thế giới, có loại phương pháp này không? Đương nhiên là có, bằng không, năm đó quần tinh thế giới dân bản địa cùng người sáng tạo, những người sáng lập, làm như thế nào ra vào chính mình cái này thành lũy cuối cùng? Tam trọng màn che lợi dụng chính mình giờ đây quần tinh thế giới phía trong tối cao quyền hạn, sử dụng người sáng lập vì chính mình lưu lại ra vào ám môn, là Joshua mở ra một cái môn hộ để hắn đem hóa thân tham gia đưa ra ngoài. Nếu không phải như thế, hắn là không thể nào nhanh như vậy liền đến ra ngoài hư không. Hiện tại Joshua đã ở vào hư không bên trong, hắn mở to mắt mà đã sớm tại hắn mở hai mắt ra phía trước, càng thêm tinh chuẩn đáng tin thép chi tầm nhìn quan trắc bộ phận cũng đã mở ra. Không góc chết nhìn chung quanh bốn phía tất cả tình huống, mà kết quả chính là cái gì cũng không có phát hiện. Cũng không phải là không có nguy hiểm, không có địch nhân, hoặc là không có đáng giá chú ý sự tình. Joshua kinh ngạc nhưng cũng không kỳ quái phát hiện quần tinh thế giới bên ngoài hư không lại là một mảnh trống rỗng hư vô. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy không có cuối cùng hắc ám hư không. Ánh mắt quét qua chỗ toàn là một mảnh hoang vu, thậm chí liền phế tích đều không có, nhiều nhất chỉ có một chút cùng loại với thế giới hài cốt dạng kia phá toái mảnh vỡ trong hư không lang thang, tựa như là thanh tịnh trong nước sông phù động hạt bụi nhỏ. Để quần tinh thế giới nhìn qua giống như là một cái bị cho bụi bao phủ cầu. Khó trách quần tinh thế giới lại không tiếp tục khuếch trương. Nó bên ngoài thế giới tinh hà nếu như lúc trước có đã hoàn toàn hủy diệt, thậm chí liền yên tĩnh hư không bên trong những cái kia phế tích di tích đều không có, chỉ còn lại có một chút xíu cho tàn. Joshua kinh ngạc là bởi vì chuyện này xác thực khiến người ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng xác thực đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, y theo tam trọng màn che tới nói, người sáng lập lúc trước cùng hậu trường hắc thủ khả năng chiến tranh kéo dài dài đằng đẵng thời gian, còn lại đợt một mực tiếp tục tới ma chi hiền giả văn minh sinh ra lúc mới dần dần tiêu tán. Như thế độ chấn động hư không người siêu phàm chiến tranh đã diệt một cái thế giới tinh hà cũng không kỳ quái. Mà xem như dị thường kiên cố siêu đại thế giới, thời trước thế giới tinh hà chỉ còn lại có quần tinh thế giới có cái này năng lực trong chiến tranh tồn tại, xác nhận quần tinh thế giới bên ngoài tịnh không có cái gì tà thần hỗn độn khí tức cùng thế giới khác về sau, Joshua liền đem chú ý lực chuyển rời đến phương diện khác. Thật nhanh hắn liền phát hiện, còn có sự tình khác đáng giá hắn đi chú ý. Quần tinh thế giới bên ngoài hư không bên trong, đại ma triều so với chính mình quê quán vị trí đa nguyên tinh hà muốn bành trướng rất nhiều. Không, không phải rất nhiều, đơn giản chính là một trời một vực. Có thể trông thấy, hư không bên trong, như là vũ khí thông thường tràn ngập đại ma triều. Lúc này chính như cùng biển động thông thường sôi trào mãnh liệt. Hóa thành từng đảo chảy xiết hải lưu sông lớn trong hư không lao vùn vụt. Xa so với cỡ lớn thế giới còn muốn rộng lớn bạch sắc kích hình sóng thành đủ để san bằng thế giới. Bọt nước, đem hư không bên trong hết thảy đều trùng kích sạch sẽ cho dù là quần tinh thế giới chế tạo ra. Thời không loạn lưu đều bị hắn áp chế thành hình giọt nước gợn sóng. Hướng phía sau kéo duỗi, nếu như nói... Đại ma triều mênh mông bạch sắc thủy triều, tựa như là quét sạch thiên địa sóng lớn mà nói, như vậy quần tinh thế giới tựa như là tuyên cổ bất biến đá ngầm. Một mực đứng vững trùng kích, cắm rễ tại nguyên địa bất động, như thế to lớn ma triều, nồng độ còn như thế cao, chìa hai cái tay phải, theo quanh thân thủy triều bên trong lấy ra một bộ phận hàng mẫu tiến hành ước định. Joshua đều lấy trong đầu tư liệu, đại khái đánh giá một chút microp thế giới xung quanh đại ma triều năng lượng mật độ. Lại đánh giá một chút quần tinh thế giới xung quanh, hắn tức khắc cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Chúng ta chân thực tại cùng một cái đa nguyên vũ trụ không? Giữa hai bên chênh lệch, đơn giản liền không thể dùng sổ tự đến ví von. Đánh cái so sánh, nếu như nói... Microp thế giới lúc trước chứng kiến ma triều chi quang, tựa như là một cái xoay mở một nửa vòi nước cột nước trùng kích dạng kia vô lực lời nói. Như vậy quần tinh thế giới bên ngoài đại ma triều, chí ít cũng là một lần động đất cấp 12 nhấc lên. Xâm nhập mấy cái đại lục đại hải rít gào. Nơi này, tuyệt đối cùng ma triều ngọn nguồn rất gần. Joshua bản không cần suy nghĩ. Liền có thể cho ra cái kết luận này, dù là cũng không phải là như thế. Như vậy hắn cũng tuyệt đối đi tới một cái cùng ma triều phía sau chân tướng cực kỳ tới gần địa. Phương, chiến sĩ không hề nghi ngờ có thể xác định điểm này. Bởi vì hắn cũng theo ma triều hàng mẫu bên trong phát hiện đại lượng mật độ cao thế giới toái phiến. Thép chi quyền hành, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể tạo nên đồ vật. Tuyệt đối yêu cầu đại lượng thế giới hủy diệt mới có cái này nồng độ. Cho dù là thời trước hư không đại tuyền qua, CBA thế giới xung quanh đều không có cái này nồng độ. Đại ma triều khởi nguyên đến tột cùng là gì đó? Năm đó Joshua từng tại đông bộ bình nguyên pháp sư tháp, cùng phù văn trưởng khống giả Barnier, tinh thần chúa tể William cùng với quán thiên bạch tháp nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa cùng một chỗ thảo luận qua vấn đề này. Khi đó, bởi vì hư không trung lưu xuống thép chi toái phiến bị microp thế giới bắt được, sáng tạo ra một nhóm lớn trời sinh liền có thi pháp năng lực giác tỉnh thuật sĩ. Chuyện này thậm chí khiến Joshua khởi hành tiến về hư không đại tuyền qua. Tại để hắn phát hiện hắc vụ sao huyệt đầu mối đồng thời, cũng dẫn đạo hắn tiến về CBA thế giới, chứng kiến đột ngột đản sinh siêu năng lực vì một cái không có siêu phàm lực lượng văn minh mang. Đến quả đáng mà hội tụ phần đông thế giới toái phiến lực lượng vào một thân. CBA ngay lúc đó tối cường giả Phát Lơ Vi thậm chí đến đủ để đem cương mãng xua đuổi rời khỏi thế. Giới tình trạng. Đó cũng là Joshua suốt đời đến nay tao ngộ tới kẻ địch mạnh mẽ nhất chi nhất. Không đàm luận những chuyện này, những này lại dụ phát trí tuệ sinh mệnh giác tỉnh năng lực thép chi toái phiến. Không hề nghi ngờ đều là phá toái thế giới hài cốt. Cũng là một ít thế giới bên trong, phát hiện siêu phàm lực lượng tồn tại ngọn nguồn chi nhất. Tại khi đó Joshua liền suy đoán, đại ma triều ngọn nguồn rất có thể chính là đa nguyên trung tâm vũ trụ vọt tới. Vô số pha toái thế giới thi thể, mà kia cực lớn đến không thể đoán chừng. Một đợt lại một đợt đánh tới ma triều chi quang, có lẽ chính là thế giới hủy diệt thời điểm quang huy. Nhưng vô luận là khi đó Joshua, hay là hiện tại Joshua, đều chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có thể khoảng cách đại ma triều ngọn nguồn gần như thế. Đứng ở hư không bên trong, bốn tay cự thần chậm rãi bước lên phía trước. Hắn thả tay xuống, đem câu thúc lên tới ma triều năng lượng trả lại. Joshua hành động cũng không bị sôi trào mãnh liệt ma triều ảnh hưởng. Có thể đem thế giới ma diệt năng lượng khổng lồ lưu. Với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là ba cấp gió nhẹ. Hắn dần dần bước vào có thể chiều trung tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn nơi nguồn cội, quần tinh thế giới, thế mà tại vi diệu như vậy địa phương không? Joshua quay đầu, lúc trước tới về sau, nhìn chăm chú lên như là biển động thông thường ma chiều sóng lớn hướng về phương xa gào thét mà đi. Nét mặt của hắn hơi kinh ngạc, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, không... Này cũng không kỳ quái, dù sao, nơi này chính là quần tinh thế giới, linh năng khởi nguyên chi địa, người sáng lập thời trước thành lũy cuối cùng, cũng không phải là nó tại ma triều ngọn nguồn bên cạnh, mà là ma triều cái này kể đến sau, xuất hiện ở quần tinh thế giới bên cạnh, đây mới là điều bình thường logic, cho đến ngày nay. Joshua cảm giác chính mình lại hướng lấy đa nguyên vũ trụ phía sau chân tướng tới gần đại ma. Chiều là ảnh hưởng đến tất cả đa nguyên vũ trụ, mà cũng không phải là vẻn vẹn hơn một nguyên tinh hà siêu phàm hiện tượng. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, đại ma chiều bản thân xa so với hết thầy đã biết người siêu phàm mạnh hơn. Vô luận là Amos đại đế, Thaco đại mục thủ, hoặc là chính Joshua, cùng với khác văn minh bên trong ẩn tàng cường giả, cái khác đa nguyên trong tinh hà cường giả, đều xa xa không có đạt tới tình trạng này. Ma triều tuyệt không phải là thiên nhiên hình thành, mà là ngày mai bồi dưỡng. Đáng tiếc, lần trước cùng tri thức tiếp quản người giao lưu thời điểm, không có hướng bọn hắn hiểu rõ ma triều này một hiện tượng có hay không xuất hiện tại ma chi hiền. Giả sinh ra sau đó, quét sạch vạn giới đại ma triều, không hề nghi ngờ tăng lên tất cả thế giới siêu phàm lực lượng nồng độ. Cho dù là siêu phàm nồng độ cực thấp cỡ lớn thế giới, tại ma triều thời kỳ, cũng biết tạm thời xuất hiện một lần linh khí khôi phục thời đại. Vô luận là đối với ma lực hệ thống, hay là đối đến tiếp sau nguyên tố y thơ hệ thống. Thậm chí cả gần như giống nhau năng lượng sinh mệnh hệ thống đều là một lần to lớn thông dụng cùng khuếch tán. Công hiệu quả so Joshua tại quần tinh thế giới làm tình cảm chi lực hệ thống khuếch tán phải tốt hơn nhiều. Nói không chừng ma triều chính là năm đó ma chi hiền giả dùng để khuếch trương tán ma lực này một siêu phàm hệ thống thủ pháp, chí ít có khả năng này. Nghĩ như vậy, chiến sĩ hướng về phía trước tiếp tục cất bước, nhanh chân nghịch ma triều đi thẳng về phía trước. Hắn muốn tận khả năng tới gần, đi xem một chút ma triều khả năng ngọn nguồn. Nhưng càng là hành động, Joshua cũng cảm giác càng là được áp chế. Đây là thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Cảm giác kể từ thân hóa thế giới, tịnh tại sáng thế đại tuyền qua bên trong yên lặng mấy năm sau. Joshua liền rốt cuộc không có cảm nhận được qua gì đó thể lực chống đỡ hết nổi cùng bị áp chế. Phải biết, sáng thế đại tuyền qua tầng dưới chót phun trào vật chất lượng. Có thể là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể sáng tạo ra mấy cái thế giới cấp bậc. Nồng độ ức vạn lần tại ngoại giới, mà Joshua bản thể ở nơi đó bế quan mấy năm, cho dù là không có khả năng trọn vẹn thu nhận thùy. Vậy cũng có thể so với hắn trong hư không du đãng mười mấy vạn năm đi săn tĩnh mịch thế giới lượng. Nhưng là hiện tại, đối mặt quá mãnh liệt ma triều, Do xua hóa thân rõ ràng cảm thấy chính mình hành động càng thêm gian nan, tựa như là đối mặt hải triều người bình thường dạng kia. Bảo trì cân bằng đều rất khó khăn, nếu như không phải chiến sĩ chắc tuyệt kỹ xảo đem khống. Cộng thêm hắn cũng đem ngoại hình của mình chuyển biến thành hình giọt nước làm dịu trùng kích. Kiểu dáng, chỉ sợ hắn sớm đã bị ma sao sao bay. Đã là cực hạn không? Tại do xua hóa thân đến tới cơ hồ đã trông không thấy sau lưng quần tinh thế giới viễn phương lúc. Hắn không thể không dừng bước lại. Toàn lực ứng phó đem tự thân duy trì tại nguyên địa. Hắn biết được, nếu là bản thể mà nói, hẳn là còn có thể đi càng xa, nhưng nếu như là hóa thân, đây chính là cực hạn. Về phần tại sao không phải bản thể, dù sao hắn bản thể là không thể nào rời khỏi quần tinh thế giới, tùy tiện tiến về ngoại giới. Nếu như bên ngoài có mấy cái tà thần thừa dịp hắn bản thể lúc đi ra vây công, như vậy cho dù là bản thể cũng khẳng định lại xa vào khổ chiến, thậm chí còn có thể mất đi quần tinh thế giới phía trong thanh trừ hỗn độn tiên cơ. Chẳng bằng dụng cụ chuẩn bị bản thể đại bộ phận thực lực. Vẻn vẹn chính là không có dự trữ chất lượng hóa thân đi thăm dò. Không có không cam lòng. Dù sao ngày sau còn có cơ hội. Cùng tới đem quần tinh thế giới phía trong hỗn độn tiêu diệt về sau. Giao xua tự nhiên có thể chuẩn bị vạn toàn sau lại đến. Cho nên đang yên lặng nhớ kỹ khu vực này đối lập thời không tọa độ về sau. Chiến sĩ liền dự định quay đầu rời đi, trở lại quần tinh thế giới. Lần này quần tinh thế giới bên ngoài, tịnh không có cảm ứng được hỗn độn khí tức. Bất quá bởi vì đại ma triều nguyên nhân, e là cho dù là có cái gì tin tức cũng tất cả đều bị cuốn đi. Đối với cái này, Giao Xua dự định tại quần tinh thế giới bên ngoài lưu lại một chút tự động tuần tra tử thể. Toàn phương vị giám thị quần tinh thế giới ở ngoài tình trạng. Miễn cho hắn vừa về tới thế giới nội bộ, ẩn núp các loại tà thần hoặc là hỗn độn quyến tộc liền theo có trời mới biết nơi nào địa phương quỷ quái đụng tới. Bất quá, tại triệt để rời đi phía trước, Giao Xua nhịn không được thật sâu ngưng thị ma đường hoa mai sắc hồng liêu cuối cùng trong nháy mắt. Này, hắn đem tất cả dùng cho bảo trì cân bằng năng lượng cùng tinh lực, đều dùng cho chính mình quan trắc thiết bị, đi xem phá bị bao phủ tại xa xôi mê vụ sau đó phương kia. Sau đó, ngay tại Giao Xua bị ma triều hồng liêu cuốn đi phía trước, hắn nhìn thấy một khỏa chấm nhỏ, một khỏa sáng tỏ. Không cách nào hình dung hắn màu sắc, hừng hực thiêu đốt, chiếu rọi hết thảy, phảng phất chính là hết thảy ngọn nguồn, hết thảy ban đầu vậy, tinh. Giao Xua nhìn thấy, tại phảng phất vô cùng vô tận ma triều chi huy phía sau, có một loại khác không gì sánh được bắt mắt ánh sáng. Này chỉ riêng hắn không gì sánh được quen thuộc. Tựa hồ tại gì đó xa so với trước kia trong trí nhớ trông gặp qua. Tận mắt nhìn thấy qua. Cái đó là sơ thủy chi hỏa. Cho dù là Giao Xua cũng không nhịn được chấn kinh lên tiếng. Mặc dù tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị ma triều hồng lưu dắt khỏa, hướng phía dưới phóng đi. Nhưng là kia ngắn ngủi một cái chớp mắt chỗ nhìn thấy quang huy, lại sâu cắm sâu căn tại chiến sĩ tầm nhìn cùng tâm bên trong. Giao Xua trong lúc nhất thời thậm chí quên đi bảo trì cân bằng. Hắn cứ như vậy bị đại ma triều lực lượng gia tốc, sau đó một mực đụng vào quần tinh thế giới bình chướng bên trên. Oanh, giữ dàn dư âm năng lượng hiện hình khuyên khuếch tán, nhưng là rất nhanh liền lại bị cọ rửa không còn. Giao Xua cứ như vậy hiện ra trồng hình chữ nằm tại quần tinh thế giới bình chướng phía trên. Nhưng hắn cũng không có đứng dậy, trong đầu vẫn đang chiếu lại lấy viên kia nhỏ bé nhưng lại có thể thấy rõ ràng tinh, đó chính là sơ thủy chi hỏa. Giao Xua nhẹ giọng lẩm bẩm, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất trông thấy sơ thủy chi hỏa. Phong nhiêu tà thần trong trí nhớ quang huy của nó so trước đó chỗ nhìn thấy muốn sáng tỏ vô cùng lần. Nhưng là kia không giống nhau, một cái là tại người khác ký ức, một cái là chính mình tận mắt nhìn thấy, kia tuyệt không phải là cùng một trở về sự tình. Không sai, đột nhiên, ngay tại Joshua còn đắm chìm đối với mình phát hiện trong lúc khiếp sợ lúc. Một tái không hiểu thanh âm truyền đến, ngữ khí bình thản, kéo lấy không có chút nào tình cảm hờ hững. Ngươi đoán rất đúng, thanh âm này không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không phải bất luận cái gì tinh thần câu thông, mà là một loại quỷ dị, như là đem ký ức trực tiếp viết nhập tư duy. Tịnh tự mình phỏng chế, truyền nhiễm, mà theo thanh âm này mà đến, là một chi không gì sánh được to lớn, xúc tu. Mà này xúc tu bên trong, còn bao vây lấy một cái không có vật gì thế giới. Dây dưa thế giới xúc tu phảng phất đột nhiên xuất hiện. Nó đối Joshua đập xuống, phảng phất muốn đem chiến sĩ trực tiếp cầm tù tiến nó trong tay thế giới. Mà tới đồng thời mà đến, còn có đối phương yên bình âm điệu, đó chính là sơ thủy chi hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục